Đại đạo độc hành, chương 125-2, một đạo kiếm, góc truyện audio.com, Lạc Ly tiếp nhận, luyện hóa, phát ra lời thề tâm ma tuyệt không truyền ra ngoài, đến tận đây được hào mạt luy thổ quyết đầy đủ. Nhìn thấy Lạc Ly luyện hóa pháp quyết, Tùy Phong nói. Đúng rồi, Lạc Ly có hứng thú gia nhập thiên hành kiện tông chúng ta hay không? Lạc Ly lắc đầu nói. Ngày đó nghe ngươi kể ra quá khứ ngươi ở trong tông môn, còn có những gì ở lớp vỏ bên ngoài phi chu thiên hành kiện tông các ngươi, ta có điểm không xem trọng tông môn các ngươi. Tùy Phong thở dài một tiếng nói, đúng, tông môn chúng ta, đã cùng quá khứ khác nhau, đã không có cái loại tín niệm thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên này. Bất quá, đó là trước kia, ta hiện tại đã hoàn toàn nắm trong tay đại minh quang, ký ức 3 năm này, ta dần dần khôi phục, ta sẽ không lại để cho tông môn đi xuống như thế. Như vậy đi xuống, sống trong yên vui, tông môn tất nhiên xong đời. Lạc Ly gật gật đầu nói, hy vọng ngươi trọng trấn thiên hành kiện tông, đến lúc đó ta lăn lộn không tốt, sẽ lại đây ôm đùi ngươi. Tùy Phong cười ha ha nói, khi đó ta cũng không nhận thức ngươi. Đúng rồi, ngươi đến băng hỏa tông rời thuyền, ngươi phải chú ý, nghe nói năm nay Sương Châu này không yên ổn. Lạc Ly hỏi, sao lại thế? Tùy Phong nói, Sương Châu này vốn là địa bàn thần uy tông đi ngược lại cuối cùng bị các phái liên hợp diệt môn, đến tận đây quyền lợi nơi đây xuất hiện chỗ trống. Hơn 10 năm này, bốn bảng môn trung môn quật khởi, bổ khuyết chỗ trống thế lực thần uy tông lưu lại. Bọn họ phân biệt vì băng hỏa tông, thôn thiên giáo, cửu truyền tông, viêm ma tông. Bất quá cho tới nay, vạn thú hóa thân tông đối với Sương Châu như hổ rình mồi, bốn môn phái này tuy kết thành liên minh, nhưng mà sợ không phải đối thủ của vạn thú hóa thân tông. Nếu vạn thú hóa thân tông xâm lược Sương Châu đại lục, tu sĩ nơi đó chính là một hồi hảo kiếp, ngươi ở nơi đó tu luyện, ngàn vạn phải cẩn thận, một khi có hướng đi vạn thú tông xâm lược, nhớ kỹ, nhanh đào tẩu, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly gật gật đầu nói. Ta rõ ràng, phi chu cao tường trường không, dần dần tiến vào một mảng đại lục ở phía trên bong tàu đã được chữa trị, Lạc Ly xa xa quan sát. Lúc này đã tháng 8, thời tiết nóng bốc hơi, liếc mắt nhìn lại một cái, Sương Châu đại lục thương sơn trùng điệp thanh mãng kéo, vô tận thương tùng thúy bách trải rộng trong núi, như mộng như ảo, gần xem cỏ xanh che đất, núi xanh nước biếc, cây xanh thành rừng, lại có mây trắng lượn lờ ở dưới chân bay tới bay đi tựa như tiên cảnh nhân gian vậy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc đã đến, rốt cuộc mình đã đi tới Sở Nam Sương Châu Thiên Mỗ Sơn. Cha con đã đến, con rốt cuộc đã đến Sở Nam Sương Châu Thiên Mỗ Sơn. Thần uy tông vô thượng truyền thừa ta đến đây, ta cũng muốn châu bò như kiếm thần vậy. Lạc Ly ở trên bong tàu, nhìn phong cảnh thiên địa, hắn không có chú ý tới, ở hắn phía sau, có người đang nhìn hắn. Người nọ đúng là Tần Uyển Như, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, trong lòng nghĩ. Kế hoạch lần trước nhọc công lại bại, đều bị tiểu tử này phá hư. Nổ mạnh nọ phá hủy hệ thống giám thị của chúng ta, chờ thời điểm chúng ta tìm được họ, hắn thế mà diệt sát Tiêu Ức Tình. Việc này ta thất bại, sau khi trở về trong môn nhất định sẽ bị trừng phạt. Đều là tiểu tử này. Hẳn, không thể tiện nghi hắn, xem kiếm thần kia đối với hắn rất là tín nhiệm kẻ này. Góc truyện audio.com, tương lai tất sẽ quật khởi, vừa lúc tâm ma quyến trúc của ta tu luyện đại thành, để cho ngươi làm tâm ma quyến trúc của ta đi. Cô gái dần dần lấy định chủ ý, muốn đối với Lạc Ly xuống tay, nhưng mà nàng còn có điểm do dự. Đệ tử tâm ma tông, cả đời chỉ có thể có một tâm ma quyến trúc, hy vọng ta không chọn sai người. Mặt khác nếu hắn có thể kháng cự tâm ma quyến trúc của ta xâm nhập, vậy tâm ma nghịch chuyển ta sẽ biến thành tâm ma quyến trúc của hắn, đến tận đây cả đời trở thành nô dịch không oán không hối, cái này rất nguy hiểm. Uyển Như, người nghĩ cái gì đây, tâm ma quyến trúc đâu là dễ dàng nghịch chuyển như vậy. Trước kia đạo đức tông tồn tại, tâm ma tông bị khắc chế, hiện tại đạo đức tông đã hoàn toàn tiêu tán, tâm ma tông đã vô cùng cường đại. Được rồi, liền tiểu tử này đi, hy vọng hắn về sau có thể quật khởi, không cần lãng phí tâm ma quyến trúc của ta. Nghĩ đến đây Tần Uyển Như chậm rãi đi qua, đi đến phía sau Lạc Ly, vỗ mạnh đầu Lạc Ly. Lạc Ly tiên thiên cảm ứng lợi hại, nhưng mà Tần Uyển Như đi tới, lại càng thần diệu, tâm ma tông tu luyện chính là tiên thiên cảm ứng. So với cảm ứng tự thân của Lạc Ly cường đại hơn vô số. Lạc Ly tiên thiên cảm ứng hoàn toàn không có phát hiện nàng tới gần, nhất thời bị nàng vỗ trúng đầu. Nháy mắt ở trong tay Tần Uyển Như một đạo hào quang, rót vào trong đầu Lạc Ly, đó là tâm ma quyến trúc. Đây là thần thông tối cao của tâm ma tông, đệ tử tâm ma tông cả đời chỉ có một lần cơ hội như vậy, tìm kiếm tâm ma quyến trúc, chỉ cần pháp này sử ra tu sĩ bị đánh trúng. Từ nay về sau sẽ thành tâm ma quyến trúc của đệ tử tâm ma tông. Hoàn toàn yêu đệ tử tâm ma tông này, vì hắn có thể bỏ qua tất cả, vì ca sống, vì ca chết. Cái gì cũng đều nguyện ý làm, Người chúng tâm ma quyến trúc thuật này, càng là trẻ tuổi, càng là tu vi không cao thì tương lai càng nghe lời. Càng là cường đại, hai người sẽ tâm linh tương thông, một ánh mắt là đủ. Nháy mắt Lạc Ly trúng chiêu, nhưng mà trong cơ thể hắn một cái quang điểm nguyên năng kỳ dị, Lạc Ly xưng là thiện đức vỡ nát. Đây là 1000 cái thiện công tụ tập mà thành nguyên năng kỳ dị, vốn có 2 cái, một cái ở thời điểm Lạc Ly nhìn thấy Hy Di Tổ Sư, vỡ nát, lúc đó Lạc Ly đã biết Hy Di Tổ Sư trong lòng tính kế cuối cùng phá hư Hy Di Tổ Sư đoạt xá, được vô số ưu việt còn sống. Thiện đức này có thể biết trước nguy hiểm. Hiện tại thiện đức này lại vỡ nát, nháy mắt tâm ma quyến trúc xâm nhập Lạc Ly nọ, bị thiện đức này phản kích, nháy mắt nghịch chuyển, trở về trong đầu Tần Uyển Như. Tần Uyển Như phát ra một tiếng hét thảm, hô lên. Không cần, Lạc Ly nhìn nàng một cái, không biết nàng đùa giỡn cái điên gì, nàng này ác độc nhất, Lạc Ly đánh tâm nhãn chán ghét, xoay người rời khỏi, xa xa tránh đi nàng. Tâm ma quyến trúc phản phệ nhập não, Tần Uyển ngơ ngác ngây ngốc quay đầu trở về chỗ của mình, bắt đầu ngủ, sau một ngày một đêm, nếu không ai phát hiện, từ đó tâm ma quyến trúc thân tàng trong cơ thể Tần Uyển như hoàn toàn yêu Lạc Ly, không hề lý do nhiệt tình yêu thương, trung thành, vì ca sống, vì ca chết, tuyệt không nhiều lời một câu. Lạc Ly trở về chỗ, lúc này mới phát hiện thiện đức biến mất, hắn nghĩ đến ở trong đại chiến tại biển lớn, khi nào thì biến mất chính mình cũng không có chú ý, việc này cứ xem như trôi qua. Nhưng mà hắn mơ hồ cảm giác được cái thiện đức này lại cứu hắn một mạng, nhưng mà là như thế. Cốc truyện audio.com, này, lại không biết, cách chương.